Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 124, nội gian. Niệm Niệm cùng Bạch Lưu Diệc liếc nhau một cái, hai người cùng nhau thở dài một hơi. Đồng Uy Lâm sững sờ đến rồi suốt cả đêm, bây giờ nhìn lại, thoáng có thể tiếp nhận sự thật. Bạch Lưu Diệc trấn an hướng về Niệm Niệm nhìn qua, một lần nữa ngồi về trên giường. Người có muốn hay không uống trước chút nước? Đồng Uy Lâm chậm rãi nhắm lại mắt. Người nói cho ta biết đi, ta có thể chịu được. Đồng gia chịu khổ diệt môn, không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Đồng gia gia nội gian, ta biết. Bạch Lưu Diệc sững sờ. Người biết Đồng gia nội gian là ai? Ta tam thúc tứ thúc. Đồng Uy Lâm trong giọng nói ngậm một tia trào phúng. Bạch Lưu Diệc nhíu mày. Bọn họ, nhưng bọn hắn cũng đã chết rồi. Đồng Uy Lâm yên lặng chốc lát, lạnh lùng nói, bọn họ là gieo gió gặt bão. Đoán chừng liền bọn họ cũng không ngờ tới thay người khác làm việc. Người kia lại qua sông đoạn cầu, sử dụng hết liền giết đi. Đồng Uy Lâm phụ thân xếp hạng lão nhị, vốn nên là hắn đại bá làm gia chủ, chỉ là đại bá của hắn luyện võ tư chất thường thường, tại võ học đại tộc bên trong không chiếm ưu thế. Chính hắn cũng rất rõ ràng bằng hắn khó mà chống đỡ được bắt đầu toàn bộ Đồng gia. Sở dĩ chủ động nhường hiền, đem gia chủ vị trí nhường cho Đồng Uy Lâm phụ thân. Thế nhưng là lão tam lão tứ lại không phục, bởi vì lão nhị là con thứ, coi như tư chất là bọn hắn đời này bên trong tốt nhất, cũng không thể để bọn họ tâm phục khẩu phục. Bởi vậy từ trước kia bắt đầu, bọn họ liền đối với gia chủ 10 điểm không phục. Đồng cha nhưng bởi vì lão tam lão tứ mẹ ruột Đồng lão phu nhân đối với hắn coi như con đẻ, khắp nơi khăng khăng để bọn hắn, tạo thành bọn họ càng ngày càng phách lối tính tình. Đoạn thời gian trước, Đồng cha cùng Đồng Uy Lâm đều phát hiện bọn họ hành vi có chút lén lén lút lút, càng ngày càng khác người, liền bắt đầu bắt tay điều tra bọn họ. Chỉ là còn không có điều tra ra bọn họ đến cùng trong bóng tối chuẩn bị cái gì, liền đã xảy ra thảm án diệt môn. Đồng Uy Lâm như vậy khẳng định ra nội gian, cũng là bởi vì tại ban đêm hôm ấy, chính tay nghe được hắn tam thúc hướng về phía sau đâm vào bộ ngực mình người áo đen nói một câu nói. Hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nói, vì sao? Không phải đã nói nội ứng ngoại hợp, giúp ta cùng tứ đệ chiếm lấy Đồng gia, chỉ lấy Đồng lão nhị một nhà tính mệnh sao? Câu kia lời còn chưa nói hết, Đồng lão tam liền tắt thở. Đồng Uy Lâm thế mới biết nhà bọn hắn gặp nạn, có hơn phân nửa công lao trên người bọn hắn. Đồng gia nhiều người như vậy. Đồng Uy Lâm chậm rãi nhắm lại mắt, lại mở mắt ra lúc, trong mắt đều là sát khí. Hắn lại hỏi một lần, những hắc y nhân kia, rốt cuộc là ai? Người nhà họ Tưởng. Đồng Uy Lâm bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Lưu Diệc. Cái nào Tưởng gia? Niệm Niệm trả lời, chính là ngươi nhận biết cái kia Tưởng gia. Bọn họ không chỉ muốn đối phó Đồng gia, tiếp theo chỉ sợ còn muốn ứng phó Lục gia cùng Hoàng gia. Đồng Uy Lâm răng dùng sức cắn vào, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Tưởng, Mạc, Sinh, bọn họ là tương giao bạn tốt nhiều năm a. Ngươi còn sống sự tình, trừ bỏ chúng ta mấy cái biết rõ, ngoại nhân cũng không rõ ràng. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm kiếm ngươi thi thể. Tưởng gia cũng không ngoại lệ. Bạch Lưu Diệc thanh âm bình tĩnh lại. Bất quá Tưởng gia chắc chắn sẽ hoài nghi đến trên đầu ta đến. Có lẽ sẽ phái người đến Tô Quốc công phủ tìm tòi hư thực. Ngươi tạm thời ở tại Lâm Nguyệt các bên trong đừng đi ra ngoài. Bên ngoài có trận pháp, ngoại nhân không thể tùy tiện tiến đến. Mẫu thân ngươi ta sẽ phái người trông nom, chỉ là vì đề phòng vạn nhất, ta bây giờ còn không thể nói cho nàng ngươi còn sống sự tình. Tiểu Hoán nương bây giờ đang ở Lục gia, có Lục phu nhân trông nom lấy, ngươi bây giờ duy nhất phải làm liền là mau chóng chữa khỏi vết thương. Liền xem như vì Đồng gia, ngươi cũng phải trân quý ngươi cái mạng này, hiểu không? Đồng Uy Lâm ngẩng đầu nhìn Bạch Lưu Diệc. Kỳ thật hắn và Bạch Lưu Diệc giao tình thậm chí không sánh bằng Tưởng Mặc Sinh. Nhưng là Lục Vũ cùng hắn rất muốn tốt. Lục Vũ thường nói Bạch Lưu Diệc người nọ là đáng giá thâm giao người. Nhưng hắn luôn luôn chê hắn nhất giới thư sinh. Tính tình quá mức ôn hòa. Hiện tại xem ra là hắn nhìn lầm. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm. Buổi tối hôm qua hắn liền đã nhận ra nàng đến rồi. Lúc trước từ bốn người bọn họ bên trong công khai mang theo nha hoàn đi xuống bậc thang nữ tử. Không nghĩ tới nàng vậy mà tại Tô Quốc công phủ. Hắn liên tưởng đến gần nhất nghe được nghe đồn. Đối với Niệm Niệm thân phận, đại khái trong lòng hiểu rõ. Bạch Lưu Diệc biết rõ Đồng Uy Lâm là cái người biết chuyện. Nói tới chỗ này, hắn hẳn phải biết muốn làm thế nào. Đầu có chút nặng, Bạch Lưu Diệc đứng dậy rời đi phòng. Hắn xác thực cần nghỉ ngơi. Niệm Niệm nhìn Đồng Uy Lâm một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là nói một câu. Đồng gia hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, còn có ngươi mẫu thân, muội muội của ngươi, ngươi trên vai còn khiêng chiếu cố các nàng trách nhiệm, cho nên bất kể như thế nào đều muốn chống đỡ xuống dưới. Đồng gia không thể có sơ suất. Đồng Uy Lâm hít sâu một hơi. Ta biết, Niệm Niệm để cho Mạc Phiêu chiếu cố hắn. Lúc này mới cùng đi Văn Nhã cùng Bạch Lưu Diệc cho quyền nàng một đống ám vệ. Tiến cung, nghĩ đến lúc trước Bạch Lưu Diệc ghé vào lỗ tai nàng trầm thấp nói câu nói kia. Nàng tâm tình cũng có chút gánh nặng, người cũng có chút hữu khí vô lực. Đợi đến Hoàng cung lúc, nàng mới chậm rãi khôi phục lại. Thu liễm một lần thần sắc, hướng về Thái tử cung điện đi đến. Không nghĩ tới mới vừa đi đến cửa, chợt phát hiện bên trái một bóng người chợt lóe lên. Niệm Niệm bỗng nhiên dừng bước lại, hướng về bên kia nhìn thoáng qua. Văn Nhã không khỏi kỳ quái. Thế nào? Cảm giác, vừa rồi người kia có chút nhìn quen mắt. Mặc dù chợt lóe lên, có thể Niệm Niệm cảm thấy tấm lưng kia rất giống Nhậm Mộng. Bất quá Nhậm Mộng là Thái tử thúc thúc ám vệ, xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Nàng lắc đầu, quay người đi vào đại điện. Thái tử nhếch môi nhìn xem trên tay tấu chương. Trên mặt đất cũng có hai lá bị ném ra tấu chương. Niệm Niệm nhìn thoáng qua, cảm giác thái tử tâm tình nên không tốt lắm. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên nội thị. Trong lúc này tùy tùng là thái tử bên người tâm phúc, nhưng lại nhận ra nàng. Nhỏ giọng nói ra, đây đều là những cái kia thần tử đệ trình đi lên tấu chương. Điện hạ sau khi xem xong liền một mực tại cười lạnh. Về sau chiêu hai cái ám vệ tiến đến, bàn giao sự tình xong về sau, liền đem tấu chương ném trên mặt đất đi. Về phần tấu chương phía trên viết cái gì, trong lúc này tùy tùng cũng không dễ đi xem. Niệm Niệm giật mình, cho nên vừa rồi đúng là Nhậm Mộng không thể nghi ngờ. Nàng lại có nhiệm vụ. Niệm Niệm lắc đầu, để cho Văn Nhã tại bên ngoài đợi nàng. Bản thân vào cửa, nhặt lên trên mặt đất tấu chương nhìn qua. Phía trên chậm rãi cũng là để cho hoàng đế mau chóng tra ra sát hại Đồng gia hung thủ. Ngôn từ kịch liệt sắc bén, ẩn ẩn có bức bách ý vị ở bên trong. Thậm chí còn tại ám chỉ việc này chính là hoàng gia làm chuyện tốt. Niệm Niệm cười khẽ một tiếng, đem tấu chương cất kỹ, đặt ở ngự án phía trên. Đường Mộ Thiên ngẩng đầu chừng nàng một cái. Đến đây cũng không cho ta vấn an, nhưng lại còn bật cười. Gặp ta sứt đầu mẻ chán bộ dáng, nhìn có chút hả hê. Nào có, ta chỉ là tới thay Bạch Lưu Diệc mang câu nói cho ngươi. Niệm Niệm đi đến bên cạnh hắn, nhướng mày nhìn hắn một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.